Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1138, lão tử có thể chơi một năm. Ta nhìn về phía Dương Phàm, hỏi ngược lại, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Bởi vì ngươi vẫn luôn không chào đón ta à? Từ khi ta đến nhà các ngươi, ngươi vẫn luôn không cho ta sắc mặt tốt. Vừa cơm nước xong xuôi liền muốn đuổi ta đi, rõ ràng chính là rất chán ghét ta. Dương Phàm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, vậy ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều quá, ngươi còn không đạt được làm ta chán ghét trình độ. Bởi vì Phàm là bị ta chán ghét người, trên cơ bản đều bị ta chơi chết. Ta sở dĩ đối ngươi như vậy, chẳng qua là cảm thấy ngươi tuổi tác còn nhỏ, đầu nóng lên, làm việc liền có chút xúc động, cho tới bây giờ đều không cân nhắc hậu quả. Chúng ta quen biết thời gian cũng không dài, ngươi làm như thế, có phải hay không cảm thấy có chút quá võ đoán? Ta cảm thấy ngươi hẳn là trở về suy nghĩ thật kỹ. Có phải hay không nhất định phải làm như thế? Ngươi là một cái phú gia thiên kim, mà ta chẳng qua là một cái nông thôn ra tới tiểu tử nghèo. Môn không đăng hộ không đối, không có kết quả gì tốt, cho dù là ta đồng ý, cha mẹ ngươi bên kia khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Cho nên, giữa chúng ta căn bản cũng không khả năng. Ta từng cái cùng với nàng phân tích nói, không nghĩ tới ta nói chuyện đến nơi này, tiểu nha đầu kia đột nhiên, phốc xì, một tiếng vui vẻ, một mặt tươi đẹp nhìn về phía ta. Trong mắt ứa ra tiểu tinh tinh, ta bị nàng nụ cười này cho làm mộng, chợt nghi ngờ nói, ta nói có cái gì không đúng sao? Tiểu cửu ca, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi, ngươi nói làm sao xử lý? Dương Phàm đột nhiên nói, ta đây là lại thế nào trêu chọc ngươi rồi? Ta buồn bực nói, ngươi có thể nói như vậy, nói rõ ngươi là một cái có đảm đương nam nhân tốt à? Khắp nơi vì ta suy nghĩ, hơn nữa vừa rồi ngươi nói câu nói kia thật sự rất bá khí ngươi biết không? Phàm là ngươi chán ghét người, trên cơ bản đều bị ngươi chơi chết, lời nói này thực nghiêu khí. Tiểu nha đầu kia đột nhiên giơ lên ngón tay cái nói. Nói chuyện với nàng quả thực chính là đàn gảy tai trâu. Căn bản chính là không cường điệu điểm, ta cũng lười nói với nàng. Trực tiếp phất phất tay, nói, tốt, a, ngươi đi đi, ta cái gì cũng không nói, nhanh đi về đi học, cái gì vậy chờ sau này lại nói, tiểu cửu ca, ngươi chờ một chút. Dương Phàm đột nhiên từ trên xe đi xuống, có chút vội vàng hô, ta quay đầu lại, nói, còn có chuyện gì, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không thích ta sao? Dương Phàm tràn đầy chờ mong mà hỏi, ta mỉm cười, lắc đầu, nói, không có a, ta thật thích ngươi, ngươi như vậy cổ linh tinh quái, lớn lên lại như vậy xinh đẹp, ta cũng nghĩ thế cái nam nhân bình thường, đều phải thích ngươi cái này kiểu dáng, nhưng là đâu, thích cũng không đại biểu ta muốn cùng ngươi phía trước xảy ra chút gì, ta ý tứ ngươi hẳn là hiểu. Ta cảm thấy vô luận chuyện gì, tổng cũng phải có một cái lẫn nhau hiểu rõ quá trình. Ngươi vừa lên đến cứ như vậy, ta dù sao là không tiếp thu được. Dương Phàm chợt hướng về phía ta lộ ra một giọng nói ngọt ngào. Tươi cười, khóe miệng có hai cái đặc biệt đẹp đẽ lúm đồng tiền nhỏ. Trong chớp nhoáng này, ta cảm thấy có chút hoảng hốt. Giống như Lý Khả Hân cũng có dạng này hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Tiểu cửu ca, ta đều hiểu. Ta đây về sau liền thường xuyên đến tìm ngươi. Một ngày nào đó ngươi sẽ tiếp nhận ta. Ta nghĩ thầm đừng a. Con người của ta cả ngày bốn phía phiêu bạt. Nếu là bên cạnh đi theo một cái đuôi nhỏ, làm chuyện gì đều không thả ra, ta làm sự tình đồng dạng đều mười phần nguy hiểm. Vốn dĩ nghĩ trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng là lại sợ nói sai cái gì, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, quay người đi, chỉ là vừa đi chưa được hai bước, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái đặc biệt hèn mọn thanh âm. Ai nha, cô nàng này lớn lên có thể a. Ngươi xem kia đôi chân dài, lão tử có thể chơi một năm. Đi, đi theo cô nàng kia tâm sự. Vừa nghe đến thanh âm này, bước chân của ta vì đó mà ngừng lại. Không cần nghĩ cũng biết, Dương Phàm nha đầu này lớn lên quá chát nhãn, ăn mặc đều 10 phần thời thượng, lại là một phú gia thiên kim. Khí chất này cùng tướng mạo đều là nhất lưu. Nam nhân kia trông thấy đoán chừng đều phải nhìn nhiều nàng hai mắt. Đứng ở nơi đó chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Không khai người đó mới là lạ. Đây là bị nơi đó tiểu lưu manh theo dõi. Bất quá ta cũng không lo lắng. Cứ như vậy, Dương Phàm vừa ra tay có thể đánh 20 cái. Vốn có nghĩ thầm đi. Thế nhưng là quỷ thần xui khiến vẫn đứng ở nơi đó. Rất muốn biết phía sau sẽ phát sinh thứ gì. Làm ta quay đầu nhìn lại thời điểm. Phát hiện mấy cái dáng vẻ lưu manh thanh niên. Loạch choạc liền hướng phía Dương Phàm đi tới. Bên trong một cái giữ lại tóc dài xóa vai. Từng đầu da vụn da hỏa tiện hề hề tiến tới Dương Phàm bên người. Nói, mỹ nữ, chính mình đứng ở chỗ này làm gì vậy? Đi, cùng ca đi uống một chén đi. Ca dẫn ngươi đi xem phim thế nào? Này cô gái kịch bản thật mẹ nó tục. Tốt, ca ca, ta chính nhàn nhàm chán đâu. Bạn trai ta cũng không để ý ta. Dương Phàm chu miệng, một bộ 10 phần ủy khuất bộ dáng. Ta đi, tiểu nha đầu này lại chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Ta bây giờ căn bản liền suy nghĩ không rõ ràng ý nghĩ của nàng. Kia tóc dài nam nghe xong, lập tức cao hứng miệng đều sai lệch. Khẽ vươn tay liền hướng phía Dương Phàm trên bờ vai ôm đi. Trong miệng lại nói, vậy chúng ta đi thôi. Còn chờ cái gì đâu? Dương Phàm thân hình thoát một cái, dễ như trở bàn tay liền tránh khỏi kia tóc dài nam bàn tay heo ăn mặn. Ngược lại chỉ vào người của ta nói, ta đi với các ngươi có thể a, nhưng là các ngươi muốn hỏi một chút bạn trai ta có đồng ý hay không. Hắn muốn để chúng ta đi theo ngươi, ta nhất định đi theo các ngươi. Ta đi, thì ra là ở chỗ này chờ ta đây. Dương Phàm giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, mấy cái kia tiểu lưu manh liền có chút không có hảo ý nhìn về phía ta. Kia tóc dài nam trên dưới quét đo ta một chút, hướng thẳng đến ta bên này đi tới, một bộ 10 phần ngang ngược dáng vẻ, chỉ vào người của ta cái mũi nói, thức thời nhi nhanh lên cút cho ta, bằng không lão tử đánh chết ngươi. Lại nói, bao nhiêu năm đều không có dám đối ta nói như vậy. Cho dù là ta không có tu hành thời điểm, cũng không ai dám chỉ vào người của ta cái mũi mắng qua. Này mẹ nó có thể chịu. Không đợi kia tóc dài nam ngón tay thu hồi đi, ta chợt bắt lại đầu ngón tay của hắn, hướng xuống mãnh một bẻ. Chỉ nghe rắc một tiếng, kia tóc dài nam ngón tay trực tiếp bị ta cho bẻ bẻ đi. Kia tóc dài lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Còn lại mấy người vừa nhìn tình huống không ổn, hô rồi, một tiếng liền hướng phía ta bên này chạy vội tới. Còn có một tên trực tiếp lấy ra một cái dao gấp ra tới. Không chờ bọn họ tới gần bên cạnh ta, ta trực tiếp há miệng ra, quát to một tiếng nói, cút. Một tiếng này hét lớn như đất bằng lên sấm rền. Cuồn cuộn mà qua, mấy tên kia đều không có tới gần ta, liền dọa toàn thân lắc một cái, tất cả đều ngừng lại, từng cái biểu tình đều vô cùng kinh ngạc, cầm kia dao gấp ra hỏa càng đem đao đều rơi vào trên mặt đất. Tu hành mấy năm qua này, chết trong tay ta người chính ta cũng không biết có bao nhiêu. Tự thân liền có một cỗ cường đại sát khí, này một khi bày ra, phổ thông người tu hành đều đỡ không nổi, chớ nói chi là mấy cái này tiểu lưu manh. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.